xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm gì mà sớm, ở bệnh viện mấy ngày nay, lúc ra ngoài đi dạo, tôi đã thấy rất nhiều người già nằm trên giường bệnh, nhưng con cái lại hiếm khi xuất hiện. Chúng ta vẫn nên tự có tiền, còn nếu không có, phần lớn toàn là kéo về nhà chờ chết. Vậy nên chúng ta vẫn phải tự có tiền trong tay đã. Chỉ tính lần trước thôi, lúc tôi ngã từ trên nóc nhà xuống, bà nói xem nhà thằng cả, thằng hai hay thằng ba cầm ra được 2.000 đồng nào. Vì chuyện này nên tôi đã tính tới tính lui, lòng cũng lạnh rồi. Thư Nhan cho 2.500 đồng, bà nhận xong rồi thì đừng để Thư Kiến Bân gạt mất nữa. Chúng ta phải tự nắm ít tiền trong tay, vậy chúng nó mới hiếu kính chúng ta được. Trước đây Thư Hiếu Phúc cứ tưởng con thứ ba có hiếu. Mãi đến lần trước bị ngã, ông ta đã nhận ra rất nhiều chuyện, rồi mấy nay ở bệnh viện buồn chán ông ta đi tán gẫu với những người già kia. Phát hiện thêm rất nhiều vấn đề nữa, ai có không bằng tự có, phải tự tích lũy một ít cho mình. Thư Nhan không hề biết mấy chuyện rắc rối trong nhà này. Cô chuyển cho Thư Kiến Dương 60.000 đồng, trong đó 50.000 là tiền sửa đường, 10.000 còn lại bao gồm 2.500 đồng tiền dưỡng già của bọn Thư Hữu Phúc năm nay và tiền mua lúa mạch. Mua kê, dư lại bao nhiêu Thư Kiến Dương giữ trước, giúp cô chuyển tiền vào ngày lễ, Tết luôn, dạo này công việc không suôn sẻ à. Phương Trạch Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Thư Nhan đang hơi mệt mỏi. Hỏi, không phải, là chuyện trong nhà, em nhờ anh họ giúp ký một bản thỏa thuận với người nhà. Thư Nhan kể lại những chuyện đã xảy ra, cảm thán, nếu em không quyên 50.000, mọi sự tuyệt đối không suôn sẻ thế. Lấy tiền trừ xui, cũng coi như làm điều thiện, tích cho mình chút đức. Mà nhiều hơn là Thư Nhan làm vì nguyên thân, đã có linh hồn thì chưa biết chừng có thể chuyển thế đầu thai. Không chỉ đơn giản là hôm nay, sau này cô cũng sẽ làm nhiều việc thiện hơn, giúp cô ấy tích công đức. Thanh Thanh được nghỉ hè rồi, Thư Nhan cũng xin nghỉ cho Thiên Bảo. Ba mẹ con cùng Phương Trạch Vũ chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài chơi một chuyến. Mọi người đều ra ngoài, vậy thì bác cũng xin phép nghỉ để về quê một chuyến. Bác cả cảm thấy ở nhà không có làm việc gì mà lấy tiền lương thì cũng không hay. Không cần như vậy đâu bác cả. Nếu như ở quê có chuyện gì thì bác xin nghỉ quay về quê. Còn không có thì bác cứ ở lại trong nhà đi. Thư Nhan cũng không thiếu mấy đồng tiền lương này. Xa nhà cũng hơn nửa năm rồi. Bác cũng muốn trở về quê xem sao. Đến lúc đó bác sẽ trở lại trước 1-2 ngày để dọn dẹp. Không sao đâu, bác cả vừa có cảm giác một mình ở lại trong nhà không tốt lắm. Một mặt là thật sự muốn về xem. Đi lâu như vậy, bà ấy cũng có chút nhớ nhà. Bác cả đã nói như vậy rồi. Thư Nhan cũng không khuyên nữa. Thư Nhan chuẩn bị rất nhiều đồ đạc để bác cả mang về quê. Nào là hải sản, thịt, trái cây. Còn có mấy hộp sữa bò, bánh mì, thuốc bổ các loại, hải sản là Hồ Thụy Tuyết tặng đến, thịt là cô tự mua về, để lâu cũng sẽ không còn ngon nữa. Những thứ như sữa bò, bánh mì còn có thuốc bổ đều là quà người khác tặng đến vào những ngày lễ. Đủ rồi, nhiều như thế này thì ngại quá. Bác cả nhìn thấy những món Thư Nhan lấy ra, bà ấy liên tục xua tay. TBCC há tủ nhà thật là tốt bụng, tiền lương đưa đúng hạn, chỗ ăn chỗ ở đều tốt, ngày lễ thì có tiền thưởng, bình thường còn cho trái cây để bà ấy gửi cho con gái. Bác cả cảm thấy bản thân mình không phải đến làm thuê cho người ta, mà là đến để hưởng phúc. Không sao đâu, đồ ăn để lâu không ăn sẽ hỏng, bác mang về nhà đi, thích thì để lại cho mình ăn. Không thích thì cứ tặng cho người khác. Con người đều là có qua có lại. Bác cả chăm sóc hai đứa nhỏ tận tâm tận lực như vậy, Thư Nhan mới có thể hào phóng với bà ấy như thế. ngoài ra quần áo mùa xuân của Thanh Thanh và Thiên Bảo đã từng mặc qua, sang năm chắc chắn không thể mặc lại được nữa. Thư Nhan cũng gói toàn bộ lại cho bác cả mang đi. Sự chênh lệch nhiệt độ vào buổi sáng và tối ở Thảo Nguyên có hơi cao. Ngoài quần áo mùa hè còn phải mang theo áo khoác, mang theo một đôi giày, đồ dùng rửa mặt, còn phải mang theo một túi y tế bên người, mang những món mặn mà bác cả đã muối. Lỡ như ăn thức ăn ở đó không quen thì có thể lấy ra để ăn với cơm. Tùy Hiện sắp xếp một lúc mà được hai vali lớn. Lúc Phương Trạch Vũ lên lầu lấy hành lý, Thư Nhan có chút ngượng ngùng. Có phải quá nhiều không? Cách Chương.